60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã từng dùng thần thức để quan sát khắp thôn Lê Hoa không biết bao nhiêu lần, nhưng ngồi trong giỏ và được ngắm nhìn mọi thứ trực tiếp lại mang đến cho bé một cảm giác khác hẳn. Sáng sớm ở thôn quê mang một vẻ đẹp rất riêng. Tuyết trắng phủ đầy mặt đất, sao mai lấp lánh trên bầu trời. Gió lạnh buốt nhưng Tô Cửu được bọc kín mít, không hề cảm thấy rét mướt. Ra khỏi thôn, con đường duy nhất dẫn ra ngoài trải dài phía trước. Hai bên đường chỉ toàn là cánh đồng trống trải. Tô Cửu nhìn một lúc rồi thấy chán, liền ngồi yên trong giỏ. An Lâm chợp mắt, tại nhà Phùng Thu Liên, mặt mày bầm dập, đón gió lạnh suốt quãng đường. Cuối cùng cũng về đến cổng nhà mẹ đẻ. Nàng bước lên, đập cửa mạnh mẽ. Cha, mẹ, mở cửa ra, là con, Thu Liên đây. Trong nhà, Phùng lão đầu và Triệu chiêu đệ vốn đang ngủ không sâu, giật mình tỉnh giấc. Những gì xảy ra ở thôn Lê Hoa ban ngày vẫn còn ám ảnh họ như một cơn ác mộng. Cả hai vợ chồng đều mệt mỏi, thân thể đau đớn, lòng ngập tràn hận thù với nhà họ Tô. Nghe tiếng con gái ngoài cửa, họ ngay lập tức đổ mọi thù hận lên nàng. Nếu không phải vì con gái vô dụng, họ đã không phải chịu nhục nhã như thế. Trong phòng, Phùng Tiểu Quân và vợ cũng đầy oán hận. Tiền Tiểu Sương bị liên lụy, bị cào rách mặt, rồi bị đuổi về từ thôn Lê Hoa trong nhục nhã, khiến cô ta oán trách chị chồng đến cùng cực. Còn Phùng Tiểu Quân bị gãy chân, càng muốn giết chết Phùng Thu Liên cho hả giận. Triệu chiêu đệ tức tối đứng dậy, không kịp mặc quần áo chỉnh tề, liền chạy ra mở cửa. Phùng lão đầu cũng theo sau, mặt mày không thiện cảm. Cửa vừa mở ra, thấy mẹ mình, Phùng Thu Liên theo bản năng muốn cười chào đón, nhưng nụ cười trở thành một tiếng rên đau đớn. Mặt nàng bầm tím, gió lạnh trên đường càng làm tình trạng tồi tệ hơn. Trông không khác gì Triệu chiêu đệ. Mày, đồ ăn hại, đồ vô liêm sỉ, mày còn dám vác mặt về đây, để xem tao có đánh chết mày không. Triệu chiêu đệ vớ lấy cái chổi bên cạnh, quất thẳng vào người con gái, như muốn trút hết những uất ức mà mình phải chịu ở nhà họ Tô lên nàng. Mẹ, đừng đánh, con mang tiền về đây rồi. Con có gà, Tiểu Quân muốn ăn gà. Con bắt một con mang về, con còn mang áo bông mới cho hổ tử. Phùng thị vừa tránh đòn, vừa giải thích, cái gì, mày mang tiền về. Triệu chiêu đệ nghe thấy thế, tay chợt khựng lại. Phùng lão đầu cũng đầy nghi ngờ, nhà họ Tô lại tốt bụng đến mức cho gà. Cho tiền, tiền đâu, mau đưa ra đây. Triệu chiêu đệ hối thúc, tiền ở trong túi con, để con lấy ra. Phùng thị nói, rồi đưa tay vào túi, nhưng khi sờ vào, nàng chẳng thấy gì cả. Phùng Thu Liên mặt tái nhợt, lật ngược cả túi ra, nhưng vẫn không có gì. Không thể nào, rõ ràng ta để tiền trong túi này, sao lại không thấy? Phùng Thu Liên hoảng hốt hét lên, đó là mười mấy đồng tiền. Tiền mất rồi, nàng cảm giác như tim mình đang rỉ máu. Đó là số tiền nàng đã dành dụm nhiều năm, khó khăn lắm mới tích góp được. Nàng định mang về cho mẹ để chữa chân cho Tiểu Quân, nhưng giờ thì mất hết. Mày dám lừa tao, xem tao có đánh chết mày không. Triệu chiêu đệ đầy kỳ vọng vào số tiền, giờ nghe nói tiền mất liền nổi giận đùng đùng, giờ trổi lên định đánh con. Cách chương.